Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Trong lòng hơi chút suy tính, lập tức đạo duyên biến sắc, nghĩ không ra, lần bế quan này ký thác pháp tướng, dĩ nhiên hao phí tới tận 1.200 năm, một đôi con ngươi như nước hướng về bên trái động. Phủ nhìn lại, bàn đá, giường, nồi bát bầu bồn bên trên đã lây dính thật dày cho bụi. Hiển nhiên đất này đã thật lâu không có người đến qua. Hắn vẫn chưa về, đã 1.200 năm. Đạo duyên sắc mặt cuồng biến, cắt nước giống như trong con người lóe ra đạo đạo vẻ lo lắng. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, không ổn a, chỉ sợ phiền phức tình không ổn a. Lấy tu vi của hắn, cần phải đi không được bao xa mới là, nhưng hết lần này tới lần khác 1.200 năm qua chậm chạp chưa từng trở về. Một viên yên lặng ngàn năm, không hề bận tâm tâm sát na ở giữa đánh vỡ, bắt đầu trở nên bối rối, đạo không hết vẻ u sầu, bối rối tự trong lòng dần dần dâng lên. Phiền phức lớn rồi, ngươi vì sao vẫn chưa trở lại? Chậm rãi đứng người lên, nhẹ nhàng vươn tay muốn phủi đi trên giường cho tàn. Thế nhưng là cái kia cái phất trần chạm đến da lông, cả hai đều là cùng nhau hóa thành cho tàn, trong gió tiêu tán mở. Như vậy hóa thành một nắm bụi đất, tiêu tán tại đại thiên thế giới. Đạo duyên con ngươi co rụt lại, trong lòng cái kia cỗ bất tường càng thêm ngưng trọng. Dứt khoát ném mục nát nhược điểm, hóa thành một vệt kim quang hướng tổ sư bế quan chi địa bay đi. Đệ tử đạo duyên, khấu kiến tổ sư. Đạo duyên quỳ rạp xuống tổ sư bế quan ngoài cửa, trong mắt u buồn chi sắc càng thêm nồng hậu dày đặc. Đạo duyên, ngươi không ở trong núi tu luyện, đến quấy rầy tổ sư làm gì? Bây giờ tổ sư tu hành đến khẩn yếu quan đầu, sắp thôi diễn ra đoạn lục căn diệu dụng, không có thể tùy tiện quấy nhiễu. Đại môn bị kéo ra một cái khe, đồng nhi đầu tự đại trong môn duỗi ra, một đầu đánh giá quỳ rạp xuống đất đạo duyên. Sư huynh, đệ tử hôm nay tới đây là muốn mời tổ sư chỉ điểm sai lầm, như thế nào mới có thể tìm đến đạo quả sư đệ. Đạo quả sư đệ xuống núi 1.200 năm chậm chạp chưa về. Đệ tử bây giờ đã thành công ký thác pháp tướng, mong rằng tổ sư chỉ điểm sai lầm, như thế nào mới có thể tìm tới đạo quả. Đạo duyên quỳ rạp xuống ngoài cửa dập đầu, nghe nói lời ấy, đồng nhi nhướng mày, một lát nữa mới nói, đại hoang mênh mông, hung hiểm vô số, muốn tìm một người nói nghe thì dễ, tổ sư bế quan không được quấy nhiễu, ngươi lại ở ngoài cửa chờ lấy đi. Đợi cho khi nào tổ sư xuất quan, ta tại thay ngươi hỏi một chút. Nói dứt lời, đồng nhi long cong một tiếng đóng cửa lại, lưu lại đạo duyên quỳ rạp xuống ngoài cửa, nhất thời ở giữa không biết làm sao. Đại hoang vô tận, nếu không biết dương tam dương vị trí phương vị, muốn tìm được đối phương căn bản cũng không khả năng. Chỉ có được tổ sư chỉ điểm, đánh giá ra dương tam dương đại khái phương vị, mới có thể trong mơ hồ đụng đại vận, tìm đến dương tam dương thân ảnh. Ngươi cái này chết hầu tử, không có việc gì chính mình chạy xuống núi làm cái gì? Nói xong ta cùng ngươi một đường xuống núi tìm ký thác pháp tướng linh vật. Có thể bây giờ hết lần này tới lần khác lưu ta một người ở trong núi lo lắng. Ngươi cái này chết man tử, chết man tử, đừng có gọi ta tìm tới ngươi. Nếu không nhất định phải đánh được ngươi mặt mũi bầm dập không thể. Đạo duyên ở ngoài cửa đợi nửa ngày, lòng nóng như lửa đốt khí thẳng dậm chân, hận không thể bắt đến đối phương đánh một trận tơi bời. Chỉ là đạo duyên nhưng trong lòng rõ ràng, 1.200 năm chậm chạp chưa về, lấy dương tam dương đạo hạnh, sở giữ nhiều lành ít, ngươi nếu là thật sự về không được, ta tự nhiên sẽ vì ngươi đền mạng, cùng ngươi một đạo trở về thiên địa. tuyệt sẽ không gọi một mình ngươi lẻ loi hiu quạnh đi. Đạo Duyên dậm chân một cái, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, sau đó chậm rãi khống chế lấy độn quang xông lên trời không. Một đường trực tiếp đi vào Tứ Sư Huynh đỉnh núi, 1,200 năm trước Tứ Sư Huynh cũng đã bế quan. Ta bây giờ khẩn cầu Tứ Sư Huynh xuất quan, cùng ta cùng nhau đi tìm đạo quả tung tích. Tứ Sư Huynh được cái kia tiên thiên linh căn đại xuân thụ trạc cây. Một thân thần thông pháp lực càng thêm thâm bất khả chắc. Hắn nếu chịu theo ta một đường xuống núi, tất nhiên lại tăng thêm mấy phần tự tin. Đạo Duyên hóa thành độn quang, tại Tứ Sư Huynh chỗ sơn phong hạ xuống. Sau đó một đường trực tiếp đi vào Tứ Sư Huynh động phủ. Đã thấy Tứ Sư Huynh chính khoanh tay bên trong một viên ngọc bài. Cao mày không hiểu lộ ra một vệt ngưng trọng hương vị. Tứ Sư Huynh, Đạo Duyên giòn tan hô một câu. Tứ Sư Huynh không có trả lời, chỉ là khoanh tay bên trong ngọc bài, tựa hồ không có nghe được Đạo Duyên. Tứ Sư Huynh, Đạo Duyên lần này lớn tiếng tại Đạo Nghĩa bên tai hô một câu. A, Đạo Nghĩa hai mắt mờ mịt nhìn về phía Đạo Duyên, vô ý thức lên tiếng, chỉ là một đôi mắt có chút trống rỗng. Một lát sau, mới thấy Đạo Nghĩa lấy lại tinh thần, nhìn xem chừng to mắt tiếp cận chính mình Đạo Duyên, sững sờ nói, sư muội sao lại tới đây? 1,200 năm trôi qua, chẳng biết sư huynh tu vi như thế nào? Đạo Duyên ngồi tại Đạo Nghĩa bên người. Đạo Nghĩa nghe vậy sắc mặt khó coi, lại không biết vì sao, luôn luôn vô pháp ký thác pháp tướng thành công. Lúc trước rõ ràng đã ký thác pháp tướng thành công, lại bị trong cõi u minh một cỗ lực lượng quỷ dị phá vỡ cảnh giới. Quả nhiên là, Đạo Nghĩa nói tới chỗ này, lại nói không nên lời miệng, chỉ là sắc mặt khó coi cầm chắc lấy trong tay ngọc bài. Còn chưa ký thác pháp tướng thành công sao? Đạo Duyên nghe vậy sắc mặt khó coi xuống tới. Hắn vốn cho rằng Đạo Nghĩa lấy tiên thiên linh vật ký thác pháp tướng có thể tương trợ chính mình một chút sức lực, nhưng bây giờ Đạo Nghĩa cảnh giới còn không bằng chính mình đâu. Hẳn là sư muội ngươi đã ký thác pháp tướng thành công. Đạo Nghĩa nghe vậy sững sờ. Đạo Duyên nghe vậy gật gật đầu. Đạo Nghĩa ánh mắt lộ ra một vệt không cam lòng, lập tức mặt lộ vẻ khẩn cầu nói, còn xin sư muội dạy ta. Ngươi bây giờ ký thác pháp tướng thành công, tất nhiên có thật nhiều kinh nghiệm, mong rằng sư muội truyền thụ cho ta bí quyết. Ta cũng không có gì bí quyết, chỉ là dựa theo môn bên trong pháp quyết mài nước mài công phu ký thác pháp tướng thành công. Huống hồ đạo quả sư đệ xuống núi tìm kiếm ký thác pháp tướng linh vật, 1,200 năm chậm chạp chưa về, ta còn phải nghĩ biện pháp xuống núi tìm hắn. Lúc trước nếu không là ta đem hắn ký thác pháp tướng linh vật cấp cho sư huynh, hắn cũng không cần xuống núi mạo hiểm đi tìm. Sư muội, Đạo Duyên chưa nói xong, liền bị Đạo Nghĩa lạnh lùng đánh gãy. Chỉ thấy Đạo Nghĩa sắc mặt băng lãnh phất phất tay. Đã như vậy, ngươi liền xuống núi thôi. Không cần để ý ta. Ta bây giờ vô pháp ký thác pháp tướng. Lại là ta đáng chết. Là sủng vật của ngươi trọng yếu. Sư huynh trong mắt ngươi lại liền một con sủng vật cũng không kịp nổi. Có phải thế không? Sư huynh, Đạo Duyên nghe vậy lập tức luống cuống. Vội vàng giải thích. Ta không phải ý tứ kia. Đạo Nghĩa nghe vậy nhắm mắt lại, đưa lưng về phía lấy Đạo Duyên, lại là lại không mở miệng. Đạo Duyên nghe vậy vành mắt đỏ lên, muốn bi thương khóc mà xuống. Nước mắt tại vành mắt bên trong không ngừng đảo quanh. Một lát sau mới hít mũi một cái. Ta đã không biết quả đi nơi nào. Tự tiện xuống núi lại cũng khó có thể tìm đến tung tích dấu vết. Liền lưu ở trong núi tương trợ sư huynh đột phá. Sư huynh như có thể đột phá, ta hai người hợp lực xuống núi, dù sao cũng so ta một người chẳng có mục đích khắp nơi đi dạo mảnh đại hoang bên trong đại. Trận Dương Tam Dương không ngừng đọc thầm đạo đức kinh gia chỉ nhà mình pháp tướng. Thời gian vội vàng trôi qua, Dương Tam Dương ở vào cảnh giới ngộ đạo, đối với quanh thân thời gian trôi qua cảm ứng không kịp. Lắc lắc ung dung bên trong lại là 1200 năm trôi qua. Một ngày này, Dương Tam Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Thành rồi, thành rồi, thành rồi, tại trong nguyên thần, lưới pháp luật bên trong. Vô số pháp tắc dựa theo trong cõi u minh một cái nào đó đạo huyền diệu quỹ tích không ngừng vận. Chuyển, lóe ra đạo không hết huyền diệu. Cho dù Dương Tam Dương cái này bản tôn nhìn lại, nhưng cũng là đầu váng mắt hoa. Cuối cùng mô phỏng sao chép được. Đây chính là tiên thiên đại trận. Lại không biết này đại trận có diệu dụng gì. Dương Tam Dương nội thị lưới pháp luật bên trong đại trận. Có chút chảy nước miếng. Ngày sau chính mình như bày ra đại trận này, thì sợ gì long tộc bắt giết. Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Pháp tướng bên trong truyền đến một đạo ý niệm. Không cần trải qua bản tôn đồng ý. Trực tiếp cho đại trận tự hành đặt tên. Tê Tương Đương. Dương Tam Dương hít sâu một hơi. Danh tự này không khỏi quá mức với bá khí. Quả thực là choáng rồi. Cảm thụ cái kia pháp tướng truyền đến ý niệm, Dương Tam Dương trợn mắt hốc mồm, sắc mặt hoảng sợ, Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, cần Thái Thanh Tiên phù trấn áp đại trận, này đại trận diễn hóa thiên địa càn khôn biến thiên, một khi bày ra, tự thành hư không, nội quẩn một phương thế giới, diễn hóa đại thiên thế giới vô tận pháp tắc, lấy thiên địa làm lô, tạo hóa vì than. Nung giết rơi vào đại trận bên trong hết thảy sinh linh. Nếu vô pháp bảo hộ thân, tuyệt đối khó thoát một chết. Cho dù là có pháp bảo hộ thân, lại cũng phải nhìn đại trận phẩm cấp như thế nào. Ông trời ơi, ta lúc này thật là bật hách. Nếu dựa theo như vậy miêu tả, chẳng lẽ không phải cho dù kim tiên rơi vào trong đó, cũng chỉ có hóa thành cho bụi hạ tràng. Dương Tam Dương sắc mặt hoảng sợ, trái tim bành bành cuồng loạn, hận không thể ôm nhà mình pháp tướng gặp mấy miệng. Ai nói nhà mình pháp tướng là củi mục? Quả thực trong thiên hạ không còn có so nhà mình pháp tướng lợi hại hơn. Dựa theo pháp tướng phỏng đoán, chính mình nếu có thể đem Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận diễn hóa đến đỉnh phong, có thể hóa sinh ra một phương đại thiên thế giới. Cho dù Đại La Thần Tiên rơi ở trong đó, cũng là khó thoát chết nguy hiểm. Quá cho lực, quả thực quá cho lực. Cho dù là không thể thu hoạch đại trận bên trong tiên thiên linh bảo, chỉ lấy được này đại trận, chính là chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ a. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận thẩm duyệt lấy pháp tướng truyền đến tin tức, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận như thế nghịch thiên. Lại cũng không biết đại trận bên trong đản sinh là loại nào linh bảo. Dĩ nhiên lấy như thế nghịch thiên đại trận vì đó thủ hộ. Dương Tam Dương trong lòng lửa nóng xoa. Xoa đôi bàn tay. Nhìn thiên võng bên trong diễn hóa vô tận đại trận. Sinh sôi không ngừng tựa hồ có một phương càn khôn thế giới đang vận hành. Không khỏi ngốc ngốc cười một tiếng. Đại trận này nếu có thể bố trí ra đến, đại thiên thế giới ai có thể chống cự thiên địa vĩ lực? Bất quá, đại trận phức tạp như vậy, ta sợ là bố trí không ra. Cái này căn bản cũng không phải là ta cái này cấp bậc có thể có khả năng tới. Ít nhất phải chứng thành thiên tiên, mới có thể diễn hóa suất này đại trận một hai huyền diệu. Còn có... Cái kia quá thanh một mạch tiên phù là cái gì? Như thế nào luyện chế? Dương Tam Dương một mặt mộng bức, nhất thời ở giữa tìm không thấy đầu mối. Vươn tay hơi chút bấm đốt ngón tay. Dương Tam Dương biến sắc, chẳng biết chẳng hay, lại là 2400 năm. Quả nhiên tu hành bên trong bất kể năm. Cái kia Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, ngược lại là không nóng nảy lĩnh hội. Đại trận bên trong giấu kín lấy loại nào tiên thiên linh bảo. ta ngược lại là rất hiếu kỳ, chẳng biết là loại nào linh bảo, dĩ nhiên diễn sinh ra như vậy nghịch thiên trận pháp vì đó thủ hộ. Pháp tướng đã tìm hiểu đại trận, cái kia ta tại tiến vào bên trong, hẳn là không có vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN